Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, xâm lấn. Hàn Hùng sự tình rất đơn giản, Hạ Tiểu Trì chẳng qua là gọi điện thoại. Hàn Hùng nghe nói là Lạc Y Y muốn nhìn, vỗ bộ ngực đáp ứng. Cứ việc con hàng này luôn luôn không đáng tin cậy, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Về đến nhà, Hạ Tiểu Trì thấy Giang Anh Kiệt cùng Vương Duyệt Gia đang ở trong sân bận rộn. Ca, tỷ, hai người chào hỏi, ấy, Vương Duyệt Gia cùng Giang Anh Kiệt cùng một chỗ cười hì hì xem bọn hắn. Biểu lộ rõ ràng có chút quỷ dị, Hạ Tiểu Trì cũng không để ý, tự khai môn vào nhà, vừa nắm tay đặt vào chốt cửa bên trên, chỉ thấy dòng điện trào lên. Hạ Tiểu Trì đâm một thoáng, cả người bắt đầu bị điện giật, người bắt đầu điên cuồng run rẩy. Theo công tắc nguồn điện đóng cửa, Hạ Tiểu Trì đã thẳng tắp ngã xuống. Vương Duyệt Gia chạy đi qua nhìn một chút, cười một tiếng, giải quyết, hoàn mỹ. A, Giang Anh Kiệt vươn tay, đã cùng Vương Duyệt Gia đối đập một trường. Ta, xoa a, Hạ Tiểu Trì gian nan nôn tiếng. Vui sướng lực lượng cấp tốc chữa trị. Hạ Tiểu Trì ngồi dậy. Nhanh như vậy liền tốt. Vương Duyệt Gia sờ sờ cằm. Quả nhiên uy lực không đủ. Vẫn phải tăng cường dòng điện. Giang Anh Kiệt dùng sức chút đầu. Lại thêm gấp đôi. Gấp 10 lần. Phá miệng anh Vũ hô to. Ba. Hạ Tiểu Trì một bàn tay phiến bay qua. Cho nên vậy liền coi là cải tạo hoàn thành. Sau đó các ngươi liền dùng ta làm thí nghiệm. Hạ Tiểu Trì tiến vào phòng. Bốn phía nhìn một chút. Không nhìn ra có bao lớn biến hóa. Bất quá nhìn qua bản thiết kế Hạ Tiểu Trì có thể là rất rõ ràng. Vương Duyệt Gia cùng Giang Anh Kiệt tại phòng này trên dưới nhiều ít công phu. Ngươi có vui sướng lực lượng. Không sợ bị thương. Lại nói chúng ta này không phải cũng là vì cái nhà này được không? Vương Duyệt Gia vàng thật không sợ lửa trả lời. Khó được có cái có thể giáo huấn đệ đệ, còn nhường đệ đệ đánh không nói lại cơ hội. Vương Duyệt Gia rất vui vẻ. Vậy các ngươi làm sao không cần y y thử? Ta vui sướng lực lượng cũng có thể trị nàng a. Lạc Y Y nổi giận. Hạ Tiểu Trì, ngươi có phải là nam nhân hay không? Vậy mà muốn hại muội muội mình. Hạ Tiểu Trì trả lời. Cho ngươi toàn diện điện, không chừng cũng có thể để ngươi tiên lực vào cơ thể đây. Lạc Y vô cùng hy vọng mạnh mẽ, nghe Hạ Tiểu Trì kiểu nói này, đột nhiên cảm thấy hết sức có đạo lý, rất có kích động suy nghĩ. Giang Anh Kiệt cùng Vương Duyệt Gia cũng tại lúc này mới biết được. Nguyên lai Hạ Tiểu Trì tu hành vậy mà mở ra lối riêng làm ra tiên võ tan tu đường lối. Đến cũng hưng phấn. Đang vui vẻ ở giữa, chợt nghe trên trấn phát thanh vang lên, kính báo toàn thể dân trấn, kính báo toàn thể dân trấn, chúng ta tin tức mới vừa nhận được, ngay tại 1 giờ trước, Yên Hà trấn đang ở hình thành vết nứt không gian, có thể sẽ có mãn giang tuyết cấp bậc đại quỷ chui vào. Võ tu giám sát đội, đội canh gác, đặc chủng đội đã toàn thể xuất động. Chuẩn bị bắt lấy yêu quỷ, bởi vì hai trấn khoảng cách tương đối gần, cân nhắc đến yêu quỷ chạy trốn đến bổn trấn khả năng. Hết thảy dân trấn xin chuẩn bị kỹ lưỡng, tận lực ở lại nhà, không nên đi ra ngoài, như có tình hình nguy hiểm, thỉnh lập tức gọi khẩn cấp cầu cứu điện thoại, lớn loa la lên nhiều lần, liền trên TV đều xuất hiện tin tức, trong lúc nhất thời. Toàn trấn oanh động, liền Hạ Tiểu Trì Vương Duyệt Gia mấy người cũng ngạc nhiên. Mãn giang tuyết, lại là mãn giang tuyết tầng cấp đại quỷ. Quỷ uyên chi quỷ điểm ngũ đẳng, giữa ngón tay cát, rèm châu xuân, mãn giang tuyết, nửa thành tháng cùng thiên sơn tuyệt. Mãn giang tuyết đã là quỷ đem cấp bậc tồn tại, đối ứng là kim đan kỳ tiên nhân. Giống như là võ giả đệ tứ cảnh động thiên cảnh. Nói cách khác, nếu như không dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí cùng hàng loạt nhân số cái này phàm là quốc vũ lực đỉnh tiêm tồn tại, Lương Câu trấn nhỏ góc địa phương tồn tại, làm sao lại đột nhiên toát ra Mãn Giang Tuyết cấp bậc đại quỷ? Cái này cũng nghe nói quá kinh người. Yên Hà trấn vùng ngoại ô, một khe hở không gian đang ở hình thành, lại còn đang không ngừng lớn mạnh, vết nứt không gian bản thân là không thể nhận ra, thế nhưng không gian vặn vẹo tạo thành gợn sóng lại có thể bị phát giác. Càng quan trọng hơn là, này lần vết nứt không gian hình thành rõ ràng có ngoại lực tác dụng, hàng loạt quỷ khí đang từ trong cái khe không gian thẩm thấu tới, lan tràn ra, quỷ khí so không gian ba động càng dễ bị phát giác. Cho nên làm vết nứt không gian bắt đầu thành hình thời điểm, Yên Hà trấn đã thu đến cảnh báo, nhóm đầu tiên đội canh gác đã chạy tới, hết thảy võ tu giám sát đồng thời bày trận mà đợi. Chẳng qua là theo vết nứt không ngừng mở rộng, quỷ khí càng ngày càng nồng đậm, vẫn còn không có gặp một đầu ác quỷ xuất hiện. Tôn Hoành Hàn lo lắng nhìn xem quỷ khí, nhìn lại trong tay tham chắc khí, nói, vết nứt còn đang khuếch đại. Theo quỷ khí thẩm thấu tốc độ cùng quy mô xem, đích thật là muốn tới Mãn Giang Tuyết cấp bậc. Mãn Giang Tuyết, tên như ý nghĩa, liền là vết nứt lớn đến đã như mặt sông. Loại trình độ này có thể thông qua yêu quỷ, mỗi một cái đều là cùng hung cực ác, thực lực mạnh mẽ, dùng Yên Hà trấn lực lượng phòng ngự, không đủ để chống cự loại trình độ này yêu quỷ. Cũng may cảnh báo đã phát ra, đặc chủng tác chiến đội trưởng đang đuổi tới. Vấn đề duy nhất là, có thể tới hay không được đến bắt kịp. Tê, theo thê lương tiếng rít vang lên, một mảnh quỷ vụ đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ ra một cái to lớn dữ tợn ác quỷ đầu hình ảnh. Quả nhiên là quỷ tướng đẳng cấp, kiên trì một thoáng, đặc chiến đội rất nhanh liền đến. Nhìn xuống thời gian, Tôn Hoành Hàn hô, ầm ầm ầm ầm, giám sát đội đã khai hỏa. Bọn hắn dùng toàn bộ đều là nhằm vào yêu quỷ nghiên cứu đặc chế vũ khí, có thể đối yêu quỷ tạo thành tổn thương. Bất quá quỷ tướng đến cùng là quỷ tướng, cái kia đại quỷ chẳng qua là một tiếng tê hào, hết thảy phóng tới đạn liền đều trừ khử tại quỷ vụ bên trong. Các ngươi liền này chút thủ đoạn sao? Kha kha kha kha. Khói đen bên trong quanh quẩn lên quỷ tướng kia xương tiếng cười điên cuồng. Vậy cũng không đủ a. Theo kêu gào, quỷ vụ bỗng nhiên bao phủ ra, tất cả giám sát đồng thời kêu thảm bay lên, mấy người trên thân càng là hiện ra hàng loạt bọc mủ. Vỡ tan sau chảy ra màu xanh sẫm dòng máu. Cẩn thận, bọn hắn bị lây bệnh, đừng đụng bọn hắn, cứu hộ đội lên. Tôn Hoành Hàn hô to, cứu hộ đội viên đã mang theo sớm chuẩn bị xong trừ tà phun xương đối với mình người cuồng phún. Này loại trừ tà phun xương có thể trị quỷ vụ chi độc. Bất quá trong thời gian ngắn, những người này không cách nào hồi phục chiến lực. Sau một khắc quỷ tướng kia đã lại lần nữa ra tay. Lại là một hồi quỷ vụ, liền cứu hộ đội viên đều không ngoại lệ, dồn dập bao phủ tại quỷ vụ chi độc dưới. Trong đám người bộc phát ra một mảnh kêu rên, mượn quỷ vụ tập kích quấy rối. Cái kia đại quỷ đột nhiên phát lực, đã toàn bộ lao ra vết nứt. Tôn Hoành Hàn trong lòng chợt lạnh, Mãn Giang Tuyết cấp bậc tồn tại thật sự là quá mạnh. Toàn bộ Yên Hà trấn hết thảy võ tu toàn bộ quăng vào đi, cũng chống đỡ không được mấy lần, chớ nói chi là 20 phút. Cũng may đúng lúc này, phương xa đã vang lên xe bay thanh âm, là đặc chiến đội, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Tôn Hoành Hàn mừng rỡ, không nghĩ tới cái kia đại quỷ chẳng qua là nhìn phương xa liếc mắt, không có tiếp tục ra tay, mà là quay người cầm lấy không trung. Theo một chảo này, nguyên bản muốn khép kín vết nứt lần nữa duy trì, theo trong cái khe siêu siêu siêu lại lao ra một chút tiểu quỷ tới. Lần này lại là rèm châu xuân cấp bậc quỷ tốt, chẳng qua là một thoáng liền ra hơn 10. Ngoài ra thậm chí còn có một số đầu ngón tay cát cấp bậc tiểu quỷ. tại thả ra này rất nhiều quỷ tốt cùng tiểu quỷ về sau. Cái kia đại quỷ trầm giọng nói, nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi, không muốn cô phụ chủ thượng trọng thác. Nói xong gào thét một tiếng, này quỷ tướng đã hướng về bay tới đặc chiến đội nghênh đón. Đồng thời tất cả tiểu quỷ rít lên một tiếng, cũng không để ý tới hiện trường mọi người, cứ như vậy hướng về bốn phương tám hướng bay giật mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.